Thẩm Tống Đường Tạ Chu Tiên. Chương 35, Phong Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sau khi tiến vào, được một tiểu cô nương trang điểm đậm, y phục mỏng manh dẫn đường vào đại sảnh chính của Mộng Khiết Lâu. Đại sảnh này rất rộng lớn, khắp đại sảnh đặt vài chục bàn tiệc rượu. Trong số đó đã hơn phân nửa đã có người ngồi. Tất cả đều một bộ rộn ràng trò chuyện. Tại trong Mộng Khiết Lâu này, xung quanh đều một cỗ điềm hương, vị đạo son phấn thơm ngát. Tứ phương, tại mỗi góc vị cố định, đặt những cây nến lung linh tinh xảo. Kết hợp toàn Mộng Khiết Lâu đều được trang trí bằng vải lụa đỏ, tạo nên một khung cảnh mông lung diễm lệ, cực có tính ca một trên thích thị giác. Người vào trong này đều một bộ hưởng thụ. Tại bên cạnh mỗi người, đều có một cô nương thanh lâu phục thị. Những cô nương này ngữ khí yểu điệu, y phục mỏng manh, động tác em ơn trớn, ích không a nắn đấm vai, vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng. Khách nhân, người nào người nấy đều vẻ mặt thỏa mãn, một bộ sung sướng quên đi mọi phiền muộn ngoài thế giới kia. Nhiều người còn không nhịn được, bàn tay không an phận ôm eo, ôm vai, như lúc đầu mà bắt đầu lạc lối lung tung. Những cô nương kia gặp tình cảnh như vậy một bộ đã quen, miệng phụng phịu hờn dỗi, nhưng vẻ mặt nũng nịu không có chút bất mãn nào, ngược lại trông càng kiều diễm, khiến người ta không nhịn được muốn hung hăng càn quấy một phen. Toàn bộ khung cảnh trong Mộng Khiết Lâu trông vô cùng kích thần, khiến tâm trí người không thể không sôi trào. Bất quá, đối với Trương Tống những thứ này không thực sự ca một trên thích được tâm tình hắn. Tại hậu thế kiếp trước, còn bạo hơn nơi đây nhiều lần. Điểm quan trọng nhất là các tiểu muội muội a, tại thế giới này, các cô nương thanh lâu y phục tim mỏng manh hơn người thường bên ngoài. Nhưng nói trắng ra, y phục vẫn mặc đủ một lớp, không phải loại hình có thể nhìn xuyên thấu, cũng không hở bạo các bộ phận nhạy cảm trên thân thể, mà chỉ là hở đôi phần xương quai xanh, đỉnh phía trên ngực một chút, phần váy, quần phía dưới ngắn chút ít, lộ ra những gót son trắng mịn. Ống tay cũng được xén ngắn, lộ ra non nửa cánh tay bên ngoài. Có chăng, vì lớp y phục ngoài làm bằng lụa, vải mỏng, khác biệt y phục người thường nhiều, nên mới mang đến cho người khác cảm giác khêu gợi. Y phục cũng không mặc nhiều lớp, mà nhìn sơ qua tựa hồ chỉ mặc hai lớp mà thôi. Đồ thiếp thân cùng phục trang ngoài, mỏng manh, đúng như vậy. Các cô nương thanh lâu này bộ dáng y phục bên ngoài chỉ mang đến cho người ta cảm giác rất mỏng manh. Thực tình không lộ quá nhiều như kiếp trước. Các bộ phận nhạy cảm đều được che kín. Đối với thế nhân kiếp này, như vậy đã có chút vượt mức ra lễ. Chỉ có các cô nương thanh lâu mới ăn vận vậy. Các tiểu muội muội kiếp trước à, có khi chỉ có hai, ba mảnh dính lấy chỗ ấy. Còn lại không mặc gì. So với các muội muội tại hậu thế, các cô nương thanh lâu nơi này chẳng khác gì đang mặc đồ ngủ, phục trang thường ngày. Sau khi dẫn hai người Trương Tống tới một bàn trống, tiểu cô nương dẫn đường liền cáo từ. Nàng dung nhan bình thường, nếu không muốn nói là có chút xấu xí, nhờ trang điểm đậm nên mới miễn cưỡng vớt phát lại, đem nhan sắc nàng trông tạm ổn, không có gì nổi bật. Nhưng dù thế, cũng không có tư cách ở nơi này phục thị khách nhân, chỉ có thể phụ trách làm người dẫn đường, làm việc vặt trong thanh lâu. Trương Tống biết được thì thầm thở dài, có khi vậy mới thực sự tốt a. Ngay sau đó, liền có hai cô nương trẻ tuổi, dung nhan ưa nhìn, bộ dáng tầm 16-17 tuổi tiến tới, phụ trách bồi tiếp Trương Tống cùng Hoàn San. Hai nàng phân biệt chia ra, đứng tại mỗi bên hai người phục thị. Hai vị mỹ nữ, lần đầu gặp mặt, có thể cho biết khuê danh a? Ta họ Trương, cứ gọi là Trương công tử, Trương đại ca gì cũng được. Trương Tống mỉm cười hòa ái với hai nàng. Tiểu thiếp Tiết Huyền, tiểu thiếp Đào Như. Tiết Huyền là cô nương phục thị Trương Tống, Đào Như là cô nương đứng cạnh Hoàn San. Nhị nữ nghe Trương Tống dò hỏi, vẻ mặt biến thẹn thùng mà thổ lộ khuê danh. Ngày hôm nay các nàng thật may, đến lượt lại ngẫu nhiên được bồi tiếp hai vị công tử tuấn tú như ngọc này. Không như ngày thường, nếu không phải là xú tiện thanh niên, thì là gầy chân đại hán, làm tại trốn thanh lâu này, phải hầu hạ những kẻ kia để moi ra được ngân lượng. Cũng không phải sự tình thực vui sướng gì. Thời điểm này được bồi tiếp hai vị công tử Ngọc Thụ Phong Lâm đây, lại giống như một kiện sự tình hưởng thụ. Tâm tình khởi sắc hẳn mấy phần. Ai nha, các tỷ muội bên kia cũng thật xui xẻo a, nam nhân bên cạnh họ không có đẹp trai bằng hai vị công tử này. Giọng điệu lại thô lỗ, không như vị Trương ca ca này vừa mới lên tiếng, ngữ khí ôn nhu, bộ dáng lại tiêu sái. Nhìn Tiết Uyển và Đào như một bộ ngượng ngùng khiến nam nhân không nhịn được muốn yêu thương một phen. Trương Tống thầm thở dài, người nào không biết, còn Trương Tống lại là người đến từ hậu thế a, cái hình ảnh gì hắn còn chưa gặp qua. Đừng nhìn hai cô nương này bộ dáng ngây thơ nũng nịu, không biết chừng người ta bên trong so với thiếu phụ Phong Vận còn thành thục hơn vài phần. Người không cẩn thận, đem người ta đối đãi như một tiểu cô nương không hiểu thế sự, có khi người ta sẽ ăn sạch ngươi không còn xương nha. Các tiểu muội muội giả bộ nai tơ tại kiếp trước hắn nhìn nhiều đã quen, nên đương nhiên đối với những hình ảnh này tâm thái miễn nhiễm. Trương Tống chỉ hoàn san, đối với Đào Như lên tiếng, Đào muội muội, cẩn thận phục thị tốt Hoàn huynh. Hắn là người có thâm căn, không dễ hài lòng nha. Đương nhiên, Hoàn huynh cũng là người hào phóng. Nếu Đào muội làm hắn hoàn tâm mãn ý, tất sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tiểu thiếp đương nhiên hiểu nha, nhất định sẽ khiến Hoàn công tử thỏa mãn. Đào Như nghe Trương Tống nói, hai mắt liền tỏa sáng. Vị Hoàn công tử này nguyên lai là một tay chơi thâm căn. Bất quá, trước đây lại chưa từng nghe qua có xuất hiện tại kinh thành này. Nói đến, có thể là người phương xa mộ danh mà đến đi. Bộ dáng đẹp trai như ngọc, cốt cách tiêu sái, chắc hẳn là vị thiếu gia của đại gia tộc nào đấy. Như vậy, hẳn là ra tay rất hào phóng, vung bạc không chớp mắt nha. Đào Như liền thân mật kề sát thân Hoàn San mà em mờ ơn trớn, xoa vai đấm bóp, đôi lúc lại dừng lại, cầm lấy những quả nho tại đờ ĩa hoa quả được chuẩn bị sẵn trên bàn bóc vỏ, ôn nhu đút cho Hoàn San, còn cẩn mật nhẹ nhàng lấy ra khăn tay lau đi vết nước quả nho tràn ra bên khóe môi. Động tác ôn nhu, tràn đầy phong vị. Hoàn San ban đầu thấy hai vị thị nữ đến, vốn định từ chối phục thị, nhưng nơi đây là thanh lâu. Nam nhân đến nơi này không vì các cô nương này thì vì cái gì? Nếu từ chối lại có phần kỳ quặc không hợp thói thường, đành phải ậm ừ theo nước xuôi tới. Không ngờ Trương Tống lại mở miệng yêu cầu Đào Như phục thị nàng thật tốt khiến nàng muốn sinh khí. Trên thân các cô nương thanh lâu này có một cỗ vị đạo son phấn nồng đậm khiến nàng phi thường không ưa thích chút nào. Lúc này lại một bộ cận kề gần gũi, rất khó chịu a, tên Trương Tống này, nhất định là thường xuyên đi thanh lâu mới có bộ dáng quen thuộc như vậy. Nếu vậy thì thôi, còn nói ta cái gì thâm căn, giả trang nam cũng thực phiền toái a. Hoàn San không tiện phản bác lại lời Trương Tống nói, chỉ có thể khách khí nói vài câu. Sau một hồi hao tâm khéo léo ứng đối, mới có thể khiến Đào Như bớt nhiệt tình lại, tách ra một chút không còn quá thân mật gần gũi mà không để ai nghi ngờ. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong bật mí, hắn sợ vợ, v cách chương.